Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 706, đục khoét nền tảng. Trên đường cái, Mộc Tiểu Tiểu một nhóm 7 người không ngừng nhận lấy chung quanh người đi đường chú mục lễ. Quay đầu dẫn cao đến. Gundam, 100%, cũng khó trách, đoàn người này đều là tuấn nam mỹ nữ chính thái loli. Tự nhiên hấp dẫn nhãn cầu của người khác. Bất quá ánh mắt của mọi người nhiều nhất vẫn là tập trung ở Sakuya. Akiwit cùng với trên người của Aochop. Akiwit cái kia giống như công chúa khí chất không cần nhiều lời. Khí chất của hacker đồng dạng không chút nào kém hơn nàng. Ngoài ra người mặc trang phục nữ bọc Sakuya so với bạch cơ cùng hacker cũng thật không phân cao thấp. Tại đoàn người này bên trong, các nàng ba cái là nổi bật nhất. Mà hắc kỵ sĩ, bạch kỵ sĩ hai cái này mặt ngoài nhìn qua tướng mạo anh tuấn tử đô. Lại thần sắc thấp thỏm bất an cùng ở sau lưng Aochop. Một bộ người hầu bộ dáng. Trên thực tế cũng đích xác chính là người hầu. Để cho bọn họ muốn ảm đạm không ít. Mà Mộc Tiểu Tiểu cùng Ilya bọn họ hai cái này chính thái loli mặc dù cũng rất đáng yêu. Bất quá cái niên đại này dường như biến thái cũng không nhiều. Loli con chính thái khống cái gì cũng chỉ là truyền thuyết. Nhưng là, coi như nổi bật nhất ba cái thiếu nữ xinh đẹp. Giờ phút này lại không có tâm tình chú ý tình huống chung quanh rồi. Sakuya sắc mặt thờ ơ. Từ vừa mới bắt đầu liền không thèm để ý những thứ này. Chẳng qua là đi ở Mộc Tiểu Tiểu cùng bên người của Ilya. Một bộ tận trung tận trách tư thế. Bên trong ánh mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu thỉnh thoảng xẹt qua một chút ánh sáng. Trong mắt của Sakuya trừ ở ngoài Mộc Tiểu Tiểu. Chung quanh những người qua đường kia môn giống như chưa bao giờ tồn tại một dạng. Akiwit cũng không kém là tình huống như thế. Nguyên bản lấy Akiwit ngốc bẩm sinh cá tính liền sẽ không để ý tới những thứ này. Lại cộng thêm tối hôm qua bị Mộc Tiểu Tiểu báo cho chính mình hút máu xung động có thể giải quyết. Nói. Hiện trong lòng hắn có thể đầy đầu đều là chuyện này. Còn có cái đó khế ước. Cho nên bị nói là chung quanh vây xem đảng. Liền ngay cả đối mặt Aochop giễu cợt cùng khiêu khích. Akiwit đều lộ ra lòng có chút không yên. Tùy tiện lừa bịp một cái liền không rảnh để ý. Để cho Aochop tương đối buồn rầu. Nhất là đối thủ một mất một còn hai tỷ muội. Giống như Aochop nhìn Akiwit khó chịu. Akiwit cũng là như vậy. Hơn nữa bởi vì tính cách phương diện nguyên nhân, bình thường cũng cơ bản đều là Akiwit trước nhất chủ động tìm chính mình cha. Nhưng là bây giờ, Aochop im lặng phát hiện chính mình cô em gái này thật giống như thay đổi một chút. Có tâm sự gì một dạng? Này này, rốt cuộc là chuyện gì mới có thể làm cho tên khốn kiếp này mặt đối với mình giễu cợt đều không rõ? Lắm để ý. Nếu là dĩ vãng nói khẳng định không nói hai lời liền xông lại. Suy nghĩ, ánh mắt của Aochop ung dung thản nhiên liếc một cái Mộc Tiểu Tiểu. Ồ, cái đó, hacker điện hạ, ngươi nhìn như vậy ta là. Phát hiện ánh mắt của hacker một mực thả ở trên người chính mình có. Chừng mấy phút rồi, Mộc Tiểu Tiểu rất muốn ra vẻ cái gì cũng không biết. Làm sao bất đắc dĩ ánh mắt của đối phương thật sự là quá mức quỷ dị. Để cho Mộc Tiểu Tiểu thân thể một trận không được tự nhiên. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu quấn quýt thần sắc. Aochop vểnh mép. Đảo tròn mắt. Không có gì. Bất quá ta không phải nói sao. Không nên gọi ta hacker. Trực tiếp kêu tên của ta là được. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Cười ha hả. Không biết tại sao. Kêu tên hắn luôn cảm giác có cổ phần không khỏe cảm giác. Dường như trước mắt Aochop đối với chính mình có mục đích gì. Bất quá như đã nói qua. Aochop đột nhiên hé mắt. Quay đầu nhìn mấy lần em gái của chính mình. Phát hiện Akiwit mặc dù một câu nói đều không nói. Nhưng ánh mắt chung quy lại là lơ đãng đặt ở trên người Mộc Tiểu Tiểu. Người không biết còn tưởng rằng nàng đối với Mộc Tiểu Tiểu có cái gì. Aochop quan sát một hồi lâu. Mới đối với Mộc Tiểu Tiểu ý vị sâu xa nói. Tại sao ta đột nhiên ta cảm giác tên ngu ngốc này muội muội hôm nay dường như trở nên có chút kỳ. Quái, Tiểu Tiểu, người biết là chuyện gì xảy ra sao? Ngạch, cái này, Mộc Tiểu Tiểu liếc mắt một cái Ác Kiwit, cười khan một tiếng, cái này hả? Hẳn là ảo giác của ngươi đi. Ta muốn Ác Kiwit chỉ là bởi vì lập tức liền phải đối mặt cái đó kêu doa cừu nhân. Cho nên mới như vậy. Khục khục, cho nên không cần quá mức để ý, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Hơn nữa hacker, ao chóp quan hệ của Ác Kiwit với ngươi không có vậy thì được rồi. Làm sao quan tâm tới nàng đến? Đây là quan tâm sao? Ta chẳng qua là cảm giác có chút kỳ quái mà thôi. Ao chóp cũng không giống như muội muội nàng như vậy dễ lừa gạt. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu sau vẫn là không có bỏ đi trong lòng nghi ngờ. Mặc dù không có chứng cớ gì, nhưng trực giác nói cho ta biết cũng không phải là bởi vì nguyên nhân này. A, Tiểu Tiểu, ao chóp tiến tới. Các ngươi là không phải là có vật gì lừa gạt ta. Thứ gì lừa gạt ngươi? Cái này, là ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Mộc Tiểu Tiểu liền vội khoát khoát tay. Liên quan với Ác Kiwit chuyện kia, mặc dù không phải là cái gì bí mật không thể nói, nhưng tối hôm qua lại bị Ác Kiwit nhắc nhở nói chuyện này không cần nói cho ao chóp. Mộc Tiểu Tiểu cũng không có biện pháp. Thật sự là ta nghĩ nhiều rồi sao? Ao chóp hay là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nhìn thấy đối phương bộ dạng của đầu đầy mồ hôi, đột nhiên cười một tiếng. Không lại nói cái đề tài này. Được rồi, vậy coi như là ta nghĩ nhiều rồi, tốt rồi. Bất quá như đã nói qua, quan hệ của Ác Kiwit với ngươi thật đúng là rất tốt à, ai? Không phải sao? Ao chóp hé mắt, ngươi và ta tên ngu ngốc kia muội muội cũng là mới quen không lâu chứ. Nhưng ngươi thái độ đối với nàng rất không bình thường đây. Có không? Mộc Tiểu Tiểu gãi gãi gò má, ánh mắt khắp nơi dao động. Là ảo giác của ngươi rồi, ảo giác. Đối với ta loại thực lực này người đến nói, ảo giác cái gì chính là cơ bản không có khả năng tồn tại. Hơn nữa, dự cảm cũng đều rất chính xác nha. Ao chóp khẽ mỉm cười. Huống chi loại chuyện này không riêng gì ta. Những người khác cũng có thể rất dễ dàng mà liền nhìn ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu qua. Chàng làm cái gì đều không nghe được bộ dáng. Không nói bất kỳ nói. Một mặt bình tĩnh nhìn trời không. Thật là làm cho người thương tâm a. Ao chóp thở dài một tiếng. Ra vẻ u oán nói. Người đối đãi ta tên ngu ngốc kia muội muội cùng đối đãi thái độ của ta hoàn toàn khác nhau. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu giả bộ ngu bộ dáng, ao chóp không nhịn được liếc hắn một cái. Chẳng lẽ nói ta tên ngu ngốc kia muội muội thật sự có lớn như vậy mị lực sao? Mị lực cái gì? Nghiêm túc nói, hai người các ngươi đều không sai biệt lắm, chỉ bất quá sống chung lên mà nói vẫn là Ác Kiwit tốt hơn một chút. Ai bảo tính cách của ngươi quá? Nếu là vạn nhất chọc giận ngươi, lại tức giận đem mình đánh cho một trận làm sao bây giờ? Cho nên theo trình độ nào đó nói, mặc dù mị lực của ngươi cũng không kém với Ác Kiwit, nhưng là có thể không ai dám cùng ngươi tùy tùy tiện tiện gần hơn quan hệ. Nữ vương luôn là cao cao tại thượng sao? Cho nên từ hướng này mà nói, ngốc bẩm sinh Ác Kiwit sẽ được hoan nghênh hơn một chút. Bất quá những lời này có thể đều không thể nói ra được. Ta nói các ngươi, ở nơi đó nói cái gì vậy? Theo vừa mới bắt đầu vẫn chú ý Mộc Tiểu Tiểu Ác Kiwit khi nhìn đến chính mình cái đó làm người. Ta ghét tỉ tỉ đi tới bên người Mộc Tiểu Tiểu cầu nhau không biết nói thứ gì thời điểm. Trong lòng một trận khó chịu, đi tới, ta chẳng qua là đang cùng Tiểu Tiểu kể một ít tư nhân bí mật mà thôi. Không thể sao, nhìn thấy Ác Kiwit đi tới, ao chóp khẽ cười một tiếng. Thản nhiên nói, ngoặc kép chấm chấm, bí mật, nghe được hai chữ này Ác Kiwit ngẩn người, đưa ánh mắt chuyển hướng Mộc Tiểu Tiểu, khục khục, đừng nghe nàng nói bậy, cũng không có bí mật gì, chẳng qua là tùy tiện trò chuyện một chút thường ngày mà thôi. Không cần để ý, không sai, Ác Kiwit ngươi không cần để ý nhiều như vậy, bởi vì những thứ này đều cùng ngươi không có quan hệ gì. Ao chóp nói lấy. Đột nhiên tiến lên đem Mộc Tiểu Tiểu bế lên. Alo, Vân Vân ngươi. Mộc Tiểu Tiểu kinh hãi. Liền bận rộn dẫy dụa. Ao chóp, ngươi muốn làm gì? Ê a, không có gì. chẳng qua là cảm giác tiểu tiểu ngươi thật là rất đáng yêu a. Ao chóp khí lực không nhỏ, không để cho Mộc tiểu tiểu tránh thoát, ngược lại cọ sát, ta quyết định rồi, tiểu tiểu, ta còn là muốn đem ngươi biến thành tử đồ của ta. Hắc, Mộc tiểu tiểu trợn tròn mắt, tử đồ, ngươi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.